Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1608, 1608, phỏng vấn siêu cấp cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao phải nhất quyết đi phá vỡ hạnh phúc của người khác? Đây là lần đầu tiên sau khi hai người kết hôn. Đường Ninh nói với Mạc Đình về tình hình trong nhà, cũng đánh tan sự nghỉ hoặc của Mạc Đình từ trước tới nay. Đường Ninh xảy ra chuyện nhiều lần như thế, tại sao người của Đường gia không hề xuất hiện một lần nào? Chưa nói đến giúp đỡ, cho dù là một câu ủng hộ cũng không có. Đừng suy nghĩ nữa, gả cho anh thì em chính là người của Mạc gia, không còn bất kỳ mối quan hệ gì với Đường gia. Mạc Đình ôm Đường Ninh, hôn từ chóp mũi đến xương quai xanh của cô. Dù không nói gì nhưng lại là cách an ủi vô cùng hữu hiệu. Sau này, bao giờ em chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ dẫn em đi gặp người Mạc gia. Nghe Đường Ninh nói, Mạc Đình mới biết được Đường Ninh cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, bởi vì có mối quan hệ gia đình phức tạp như vậy. Được, Đường Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì liên quan đến Đường gia, cho nên Mạc Đình đàm phán với đài truyền hình, trực tiếp bỏ qua phần tuổi thơ của Đường Ninh, chỉ nói từ phần cô bắt đầu debut. Đó cũng là bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời của cô. Trên thực tế, đài truyền hình rất muốn moi thêm thông tin về gia tộc điều chế nước Hoa có truyền thống trăm năm này. Nhưng sau khi thương lượng cùng với Mạc Đình, thì lại cảm thấy mình không nên mạo hiểm. Thật ra chỉ cần lấy mối quan hệ giữa Đường Ninh và Mạc Đình làm chủ đề, để đảm bảo tỷ lệ người xem, bọn họ không cần thiết phải chọc thêm phiền phức cho mình làm gì. Sau khi xác định nội dung, thì thời gian còn lại chính là để chờ Đường Ninh hồi phục. Trừ bác sĩ kiểm tra định kỳ, Đường Ninh được Mạc Đình giúp đỡ, rất nhanh cô đã có thể vận động nhẹ nhàng, nhưng không thể quá mạnh mẽ. Thấy Đường Ninh hồi phục ngày càng tốt, Mạc Đình cũng rất có lòng tin vào buổi phỏng vấn siêu cấp. Vào đêm trước buổi phỏng vấn, Đường Ninh tập thể dục xong liền gọi điện thoại cho Hoắc Thanh Thanh. Ngày mai sẽ phải bắt đầu quay. Vết thương trên eo đã tốt lên chưa? Đừng lo lắng, chỉ là một lần quay phỏng vấn. Dư sức, Đường Ninh vừa để Mạc Đình lau mồ hôi, vừa trả lời, ngày mai chân Mạn Ni về nước. Cô đã biết tin này chưa? Hoắc Thanh Thanh đang ở nhà thoa sơn móng tay, đặt điện thoại ở bên cạnh, rất rảnh tay. Trước đó mối quan hệ giữa tôi và chân Mạn Ni cũng coi như không tệ. Thế nhưng những năm này địa vị quốc tế của cô ta dần tăng lên, lại thành lập nhãn hiệu thời trang riêng của mình. Chúng tôi càng ngày càng xa cách. Chân Mạn Ni bây giờ được phong làm người mẫu bảo vật quốc gia, là thẻ bạc được Mạc Tổng hao tổn rất nhiều tâm trí bồi dưỡng để áp chế tinh hoàng. Ý cô muốn nói là chồng tôi và cô ta có quan hệ gì đó? Đường Ninh vừa nghe, vừa nhìn Mạc Đình rồi hỏi Hoắc Thanh Thanh. Từ sau khi tôi gia nhập vào Hải Thụy, tôi mới chỉ thấy duy nhất một người phụ nữ bên người Mạc Tổng. Hoắc Thanh Thanh trả lời. Thế nhưng dù sao thì phần lớn thời gian chân Mạn Ni cũng ở nước ngoài. Cô ta có còn một lòng với Hải Thụy hay không chúng ta cũng không thể nào biết được. Quan trọng nhất chính là cô ta thuộc tầng lớp bảo vật quốc gia, nhưng mà Mạc Tổng lại là người đại diện của cô. Đến đâu thì hay đến đó. Đường Ninh cũng không kiêng kỵ gì, sau khi trả lời liền cúp điện thoại. Mà lúc này nửa người trên của Mạc Đình đang, một tay anh đặt ở trên bờ vai của cô, từ từ tiến về phía ngực của cô. Có phải lâu rồi anh không trừng phạt em, cho nên em lại đắc ý vênh váo hay không? Chấm, Đường Ninh thuận thế ôm lấy cần cổ đang đổ mồ hôi của Mạc Đình. Cười, không muốn làm người đại diện của người mẫu bảo vật quốc gia sao? Mạc Đình đưa tay vuốt ve mặt Đường Ninh, nắm ấy cằm của cô. Muốn anh làm người đại diện, điều kiện tiên quyết là phải ngủ với anh. Chỉ cần anh đồng ý, thế nhưng anh chỉ muốn ngủ với em. Mạc Đình cắt ngang lời của Đường Ninh, ôm lấy thân thể cô kéo lại sát gần mình. Thật ra trên người cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Nhưng, chính vì vậy, Đường Ninh mới có thể ngất ngây chìm đắm trong mùi hương hormone nam tính của Mạc Đình. Ngay sau đó, cô liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mạc Đình. Eo, có thể dùng được không? Phu nhân, Em đã để anh làm hòa thượng gần nửa tháng rồi. Đau, Đường Ninh vẫn nhỏ nhẹ nói. Mạc Đình nghe thấy chữ đau này, dục vọng trong đáy mắt vơi đi một chút, cũng chuẩn bị buông Đường Ninh ra. Nhưng Đường Ninh lại ôm lấy eo của anh từ đằng sau. Em đùa anh đấy, chỉ cần anh đừng quá kịch liệt là được. Mạc Đình xoay người, cúi người ôm cô rời khỏi phòng tập. Sau khi trở lại phòng ngủ, cũng không kịp tắm rửa. Anh trực tiếp đặt Đường Ninh lên giường, rồi cúi người đè lên. Sau đó, bên tai Đường Ninh vang lên một tiếng xoẹt. Mạc Đình trực tiếp xé đi bộ quần áo thể thao của cô. Sau đó anh cúi người hôn lên môi cô. Chờ đợi quá lâu, cũng đã mong ngóng quá lâu rồi. Đường Ninh đột nhiên cảm giác được mình có chút không theo kịp sự cuồng nhiệt của Mạc Đình. Cuối cùng, mới lần đầu tiên, cô đã mệt mỏi đến hôn mê bát tỉnh. Phỏng vấn siêu cấp, đây là lần đầu tiên sau khi bị thương, Đường Ninh biểu diễn công khai. Cũng là hoạt động đầu tiên cô tham gia sau khi Mạc Đình tuyên bố trở thành người đại diện của cô. 7 giờ tối, Mạc Đình và Đường Ninh xuất hiện trong phòng nghỉ của đài truyền hình. Bởi vì bọn họ cần phải tham gia một cuộc phỏng vấn ngắn. Chỉ là bởi vì Mạc Đình canh giữ nghiêm ngặt, cho nên những vấn đề phóng viên có thể hỏi thật sự rất ít. Eo hẹp đến mức Đường Ninh cũng đau lòng dùm cho phóng viên kia. Nhưng mà hết cách rồi. Ai bảo người đại diện của cô quá nghiêm khắc làm chỉ. Phóng viên nhịn không được mà suýt khóc. Đồng thời còn tự mình cầu xin Đường Ninh. Cô có thể trả lời thêm một vài câu hỏi không? Đường Ninh, tôi thật sự rất thích cô. Tôi sẽ không tám chuyện đâu. Tôi sẽ chỉ hỏi một số câu mà tôi muốn biết câu trả lời thôi. Đường Ninh nhịn không được mà bật cười. Sau đó chỉ vào Mạc Đình đang đứng bên cạnh. Cô xin phép anh ấy đi. Phóng viên kia làm quái gì có can đảm để xin. Mạc Đình chỉ cần đứng ở một chỗ thôi. Ai mà không sợ boss. Sau đó Mạc Đình dùng ánh mắt ra hiệu cho Đường Ninh. Đại sảnh đã bắt đầu trình diễn tuyên truyền rồi. Đường Ninh cười cười đứng lên, bắt tay với phóng viên. Sau đó đi đến bên cạnh Mạc Đình. Cô phóng viên nhỏ nhìn hai người một trước một sau rời đi. Nhịn không được chụp một hình ảnh bóng lưng của hai người. Đăng lên trên mạng, trông có chút si mê. Trên thế giới này có còn người đại diện kiểu như này hay không? Xin ban cho con một người. Nhiều ngày sóng êm biển lặng như vậy, phóng viên và fan hâm mộ đã nhiều lần tự sướng ghép đôi Mạc Đình và Đường Ninh. Hiện tại đã đói khát khó nhịn. Bây giờ thấy phóng viên đăng lên tấm ảnh này, lập tức liền phát điên. Trời ạ, Đường Ninh thật giống chim nhỏ theo sau người. Đã nhiều ngày không được nhìn thấy Đường Ninh trên ống kính. Oa oa, cầu phát cơm chó. Đây đây đây, nhìn ảnh chế của tôi này. Đường Ninh nói, đêm nay chắc chắn sẽ bị hỏi nhiều chuyện. Boss trả lời, tất cả cứ để anh lo. Ngọt quá, thật mong chờ cuộc phỏng vấn siêu cấp. Người dẫn chương trình phải cố gắng lên. Nhất định phải moi ra tin tức bát quái để thỏa mãn trái tim đang loạn nhịp của fan hâm mộ chúng tôi đây. Nếu ống kính trong buổi phỏng vấn có thể lia qua đại boss thì càng tuyệt vời. Gương mặt đó thật sự đẹp trai quá đi. Đường Ninh, cô đúng là mục tiêu cuối cùng. Tôi thích giáo viên dạy toán của tôi. Tôi cũng muốn bắt lấy anh ấy. Cô cho tôi dũng khí đi. Tôi muốn biến anh ấy thành giáo viên dạy toán riêng của mình. Ngày nào cũng chỉ dạy tôi học. Không còn gì bằng. Lầu trên đúng thật là mạnh mẽ. Thế nhưng, tôi cũng có ý định cua đỗ huấn luyện viên thể hình của mình, cách chương.